Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1366, phong độ thân sĩ. Cổ Mộc vô thanh vô tức đứng sau lưng Đế Thiên Doanh. Cùng lúc đó, thần thức, thao, tung, bao phủ quanh mình hư ảnh cũng đã hóa thành đại thủ. Đế Thiên Doanh thấy sau lưng đột nhiên có thêm một cái nam nhân. Lập tức giật nảy mình, bất quá xem nàng thấy rõ người kia một đầu tóc bạc. Tà bên trong tà khí, trong lòng giật mình, nháy mắt phán đoán người này khẳng định chính là gần nhất đồ sát thần đạo viện hạch tâm đệ tử tóc bạc ma nhân, thật sự là quá khéo. Đế Thiên Doanh trong lòng đắng chát vô cùng. Nàng từ Âu Dương Tu trong miệng biết được, tóc bạc ma nhân thực lực rất mạnh, thần tướng lục trọng cảnh hạch tâm đệ tử cũng khó khăn trốn ma trường. Mình bây giờ bất quá thần tướng nhị trọng, gặp được hắn tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng kỳ quái là, Cổ Mộc lãnh ngạo nhìn chăm chú Đế Thiên Doanh, nguyên bản dâng lên sát tâm đột nhiên lui tán. To lớn hắc thủ hóa thành hư vô, con người cũng trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh. Sau đó thống khổ dãy giụa mà nói, Đế Thiên Doanh, Đế Thiên Doanh nghe vậy nao nao, cái này ma nhân vậy mà biết mình danh tự. Nghĩ đến tận đây, nàng nhẫn thụ lấy lạnh lẽo thấu xương ánh mắt, lần nữa dò xét một phen tóc bạc quái nhân, chợt ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt. Đột nhiên Đế Thiên Doanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, cất bước đi đến trước mặt hắn, vui mừng nói, "A ếch, không giống với Âu Dương Tu không xác định, nàng chân chính nhận ra phát sắc cải biến, khí chất cải biến Cổ Mộc, ngươi làm sao nói, ngươi làm sao biến thành bộ dáng như vậy?" Đế Thiên Doanh kinh hỉ qua đi, cắn răng, cầm đôi bàn tay trắng như phấn hung dữ nói, "Có phải là Lâm Hữu? Có phải là hắn hay không đối ngươi giở trò gì?" Nàng cho rằng Cổ Mộc trúng độc, hoặc là bị cái gì thần kỹ kích thương, từ đó cải biến phát sắc và khí chất, rất có thể chính là Lâm Hữu tên kia làm. Khoan hãy nói, Cổ Mộc trở thành hiện tại bộ dáng, Lâm Hữu hoàn toàn xứng đáng chính là kẻ cầm đầu. Nếu như không phải hắn đột nhiên xuất thủ phá hủy vạn nhận, trọng thương Cổ Mộc coi trọng nhất đồ vật, cũng sẽ không dẫn phát hắn hai lần bảo tàu, cũng sẽ không ở hỗn độn chi khí cực ít tình huống dưới thức tình, cuối cùng sinh ra dị biến mà tiến vào mất lý trí ma hóa trạng thái. Nhắc tới cũng kỳ, Cổ Mộc hiện tại ở vào ma hóa trạng thái, vì đăng đỉnh đại đạo chi đỉnh, sớm đã trở thành lạnh huyết ma người, có thể đối mặt Đế Thiên Doanh. Vậy mà không có xuống dưới tay, thậm chí tại kia, âm, ngầm trong thức hải nhớ tới tên của nàng. Kỳ thật điểm này rất dễ lý giải, bởi vì mặc kệ là kiếp trước ngũ hành thiên quân vẫn là đã từng Cổ Mộc. Hắn cơ hồ rất ít đối nữ, nhân ra tay độc ác. Nhất là xinh đẹp, nữ, nhân, tối đa cũng chính là điều, hí điều, hí. Cho nên bây giờ nhìn thấy Đế Thiên Doanh, giấu ở sâu trong nội tâm, phong độ thân sĩ. Để hắn ngắn ngủi khôi phục một tia lý trí. Đương nhiên, phần này lý trí muốn tồn tại là rất chật vật, bởi vì nhưng vào lúc này, ma hóa thuộc tính đang không ngừng tập kích quấy rối Cổ Mộc thức hải. Mà hắn đột nhiên ôm đầu, sắc mặt dữ tợn giống to, nhanh. Rời đi nơi này, Đế Thiên Doanh thấy chính mình, nam nhân, kinh khủng như vậy biểu lộ. Lập tức hoảng hồn, vốn muốn rời đi, bất quá vừa đi hai bước. Đột nhiên xoay người, nói, ta không đi, ngươi, Cổ Mộc dắt lấy tóc bạc, nhè răng trợn mắt, nói, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Hắn giờ phút này đang cùng ma hóa thuộc, tính, chống lại. Nhưng loại này chống lại là vô lực, bởi vì khoảng thời gian này, hắn đã giết rất nhiều người, đã hấp thu rất nhiều thuộc tính, mà chướng tại có thể nói thâm căn cố đế, ngươi là nam nhân của ta, muốn đi, chúng ta cùng đi. Đế Thiên Doanh không những không có rời đi, ngược lại thi triển ra thanh thần chân lý, gia trì tại cổ mộc quanh thân, cùng chính mình, nam nhân, ngắn ngủi tiếp xúc, nàng cảm thấy to lớn, âm, xâm chi khí. Đại khái suy đoán, hắn khẳng định là bị một loại nào đó ma khí xâm lấn. Tuy tình thực có sai lầm đi lý trí khả năng, mà thanh thần chân lý có lẽ có thể vì hắn loại trừ. Vì hắn giảm bớt thống khổ. Cái này, nữ, nhân rất thông minh. Cổ mộc đích thật là ma khí xâm lấn. Có thể nàng lại như thế nào minh bạch. Cổ tộc huyết mạch thức tỉnh dị biến dẫn phát ma hóa. Mà cái này chủng ma khí cường hãn như thế nào thanh thần chân lý liền có thể hóa giải. Đế Thiên Doanh vừa mới vì cổ mộc gia trì thanh thần chân lý. Lập tức bị hắn quanh thân đen sắc hư ảnh bắn đi ra. Sau một khắc, cổ mộc thức hải còn sót lại lý, tính, cuối cùng bị ma khí chiếm lĩnh. Biểu tình dữ tợn thu liễm, lần nữa tản mát ra, âm, xâm tà khí. Chợt một bước phóng ra, một tay chụp tại Đế Thiên Doanh trắng noãn thon dài trên cổ. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc, ngọc, lạnh lùng nói. Chết, nhưng mà, cái này, chết, chữ hô lên. Hắn nhưng thủy chung không có xuống dưới tay. Bởi vì chưa hoàn toàn mẫn diệt, phong độ thân sĩ, vẫn tại cùng ma khí chống lại. Đế Thiên Doanh cứ như vậy bị chính mình, nam nhân, chụp lấy. Đau đớn lộng hành quấy rối tâm thần. Cuối cùng không thể chịu đựng được. Trong con người lóe ra nước mắt. Nàng là Đế Thiên Phủ Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Là Đế Thiên Vương thương yêu nhất nhỏ, nữ. Đã lớn như vậy chưa từng nhận qua như thế ủy khuất cùng khi dễ. Ngắn ngủi giãy giụa cùng chống lại. Cổ mộc vẫn là buông lỏng tay ra. Sau đó thân pháp thi triển. Liền muốn rời khỏi nơi này. Đã cái này, nữ, nhân không rời đi. Hắn còn có một tia lý, tính, tình huống dưới. Có thể làm chính là mình đi. Nhưng vào lúc này, Đế Thiên Doanh lại đột nhiên gắt gao bắt hắn lại cánh tay. Chịu đựng nước mắt, hoa, nói. Chớ đi, cổ mộc đôi tròng mắt kia khi thì thanh tịnh, khi thì hỗn, trọc. Sau đó cắn răng, nói. Đế Thiên Doanh, người thật muốn chết. Đế Thiên Doanh không quan tâm những này, mà là kéo lấy hắn. Nói, người còn muốn giả trang ta vị hôn phu. Không cho phép đi, cổ mộc đi không được, bởi vì ma khí triệt để đem, thân sĩ khí độ, đè xuống. Chỉ nhìn hắn quay người lần nữa chụp tại Đế Thiên Doanh non trên cổ. Quanh mình đen sắc hư ảnh triệt để đưa nàng bao phủ. Nhưng mà, ngay tại cổ mộc chuẩn bị hòa tan cái này, nữ, nhân thời khắc. Phương xa một vệt thần quang bạo, bắn, mà đến. Chợt oanh ở trên người hắn. Cổ mộc như diều bị đứt dây, bay ra mấy trăm mét, trùng điệp quẳng xuống đất, bao phủ tại Đế Thiên Doanh quanh mình hư ảnh cũng nháy mắt biến mất. Trở về đến trong cơ thể của hắn, ha ha, Đế Thiên Vương đã xuất hiện tại Đế Thiên Doanh trước mặt. Trên mặt có ý giận ngút trời, với tư cách thương yêu nhất nhỏ, nữ, hắn tại hắn trên thân đã sớm thiết hạ thần cấm. Một khi gặp được nguy hiểm, sẽ ngay lập tức phát giác. Nói cách khác, làm cổ mộc lần thứ nhất chế trụ Đế Thiên Doanh thời điểm. Đế Thiên Vương đã biết được, không đủ 10 giây, hắn liền từ Đế Thiên Thành đi vào xa xôi sơn lâm. Phần này tốc độ cùng thực lực, quả nhiên không hổ là thần vương. Đương nhiên, nếu như cổ mộc không có bảo trì một tia lý, tính, Đế Thiên Vương coi như tu vi thông thiên, cũng cứu không được chính mình, nữ. Bởi vì tại kia mấy giây, hắn đủ để dung hợp Đế Thiên Doanh nhiều lần. Đế Thiên Vương tu vi bộc phát, bao phủ tại, nữ, mà quanh thân. Gặp hắn cũng không có nguy hiểm. Lúc này mới rời về phía ngay tại chậm rãi đứng lên nam tử tóc bạc. Chống được bản vương một kích còn có thể đứng lên. Người này rất có thể có được thái cổ chi thần huyết mạch. Ngoặc kép, Đế Thiên Vương trong con ngươi bộc lộ ra hưng phấn. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Cổ Mộc cho dù không có thái cổ chi thần huyết mạch, tất nhiên có được một loại nào đó có thể cường hóa nhục thân huyết mạch. Võ đạo một đường, nhục thân cường hãn là cực kỳ trọng yếu, có thể chống lại thần vương một kích, nhục thân tuyệt đối là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ. Đế Thiên Vương đối Cổ Mộc có thể nói thèm nhỏ nước dãi. Bởi vì hắn có một loại thần kỹ, có thể không cần tốn nhiều sức, rút lấy một người huyết mạch. Từ đó gia trì tại tự thân lên, nếu như hấp thu tóc bạc ma nhân huyết mạch, dựa vào thực lực bản thân, tuyệt đối có thể đem nhục thể rèn luyện đến cực hạn. Đến lúc đó một mặt người đối ba tên thần vương, cũng sẽ đứng ở thế bất bại, mặc kệ là thần vực vẫn là tam cảnh. Mặc kệ là phàm nhân, vẫn là thần nhân đều là có dã tâm, vị diện chia làm tứ đại khu, tọa trấn tứ đại thần vương, bọn hắn ai không muốn diệt đi đối phương, trở thành chân chính thiên hạ chi vương đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.